Xuyên thành pháo hôi Phật hệ tốt số nhất. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả Hạ Uyển chịu được tới giữa trưa. Liền tung ta tung tăng mà chạy đi tìm Hạ Hồng vệ. Trong lòng cô có chuyện nhớ thương. Thật sự là không ngồi im được. Đi đến cửa đại đội. Hạ Uyển không có trực tiếp đi vào. Mà ở bên ngoài hô một tiếng. Rốt cuộc ở đại đội không nên quá tùy tiện. Sau đó cô liền nghe thấy Hạ Hồng vệ làm mình đi vào. Hạ Hồng vệ lúc này đang cùng thư ký thôn nghiên cứu các văn kiện do công xã ban hành khi họ đến trấn trên hôm nay. Tuy rằng Hạ Hồng vệ cùng thư ký thôn ít nhiều đều nhận thức mấy chữ. Nhưng rốt cuộc tuổi đều không nhỏ. Mắt cũng có phần viễn thị nên thực sự rất khó đọc. Trong cuộc họp ở trấn trên hôm nay cũng không nói nội dung chi tiết. Chỉ yêu cầu họ về xem kỹ. Sau đó đưa ra kế hoạch cụ thể. Hạ Uyển vốn dĩ thực kích động muốn hỏi Hạ Hồng vệ chuyện của Tống Hà có thể thành hay không. Kết quả đi vào liền héo. Thư ký thôn cũng ở đây. Chuyện này khẳng định không thể thảo luận trước mặt người khác. Nhưng thư ký thôn nhìn thấy Hạ Uyển đến thật cao hứng. Vội tiếp đón cô lại đây. Nói, Uyển Uyển tới đúng lúc. Đôi mắt của chú và cha con đều nhòe. Thật sự xem không rõ chữ. Con tới đọc giúp chúng ta đi. Hạ Uyển tiếp nhận, thấy đây là văn kiện liên quan đến việc thúc đẩy chế độ trách nhiệm nhận khoán đất sản xuất liên hợp theo hộ gia đình. Thật sự là tin tốt. Kể cả cô là người không rõ lắm lịch sử giai đoạn này. Chính điều này đã giúp nền nông nghiệp đất nước ta phát triển nhanh chóng. Hạ Uyển nhìn thấy loại văn kiện này cũng không ngoài ý muốn. Vốn dĩ chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Cô thu hồi cảm xúc. Quy củ mà đọc từ đầu tới đuôi văn kiện cho hai người bọn họ. Chế độ trách nhiệm nhận khoán đất sản xuất theo hộ gia đình là gì? Nghiêm túc mà nghe xong. Thư ký thôn có điểm ngốc. Sao cảm giác nghe xong một lần cái gì cũng không hiểu. Hạ Uyển giải thích đơn giản một chút. Là phân đất đai trong thôn cho mọi người. Để mọi người tự trồng. Chỉ cần nộp lương thực theo quy định. Dư lại có thể dự trữ cho mình. Thư ký thôn nghe đến đó. Thập phần khó hiểu. Mọi người đều đang cùng nhau làm rất tốt. Tại sao lại phải chia đất? Hạ Uyển lại cẩn thận nhìn văn kiện. Giải thích nói. Trong văn kiện không nói cưỡng chế phân chia. Chỉ cổ vũ các thôn tìm cách tăng sản lượng. Tiến hành thử nghiệm nhiều lần. Sau đó báo cáo với trấn trên phương án tốt nhất. Sẽ có khen thưởng. Hạ Hồng vệ yên lặng hút thuốc. Không nói lời nào. Chỉ lắng nghe. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hạ Uyển thấy thư ký thôn có vẻ kháng cự đối với chính sách này. Nhịn không được khuyên. Thật ra đây cũng là một chuyện tốt. Hiện tại mọi người đều cùng làm ruộng. Lương thực chia đều. Mỗi người đều không nhiệt tình lắm. Nếu chia ra tự mình phụ trách trồng trọt. Khẳng định sản lượng sẽ gia tăng. Thư ký thôn nghe xong càng kháng cự. Nói, chuyện này sao mà làm được? Ngày tháng phải trôi qua như thế nào đây? Thế hệ trước đều là những người kiên định ủng hộ chính sách cũ. Nói trong chốc lát rất khó thay đổi ý kiến của họ. Hạ Uyển cười tiếp tục giải thích. Văn kiện nói bây giờ khác trước nhiều lắm. Trước kia đất đều là của dân. Bây giờ đất đều là của quốc gia. Chỉ giao cho mọi người trồng trọt. Không được phép mua bán. Hơn nữa kể cả là đất của mình vẫn phải hiến lương thực. Thư ký thôn cái hiểu cái không gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Hạ Hồng vệ. Chú Hạ, chú nói xem cái này phải làm sao bây giờ. Thôn chúng ta muốn phân hay không đây? Hạ Hồng vệ phun ra một vòng khói thuốc. Nhìn chằm chằm văn kiện một hồi lâu. Nói, để tôi trở về ngẫm lại. Việc này gấp cũng không được. Thư ký thôn gật đầu. Không được, nếu tin tức này thả ra. Toàn bộ thôn đều sẽ nổ tung. Chờ thư ký thôn đi rồi. Hạ Uyển khẽ meo meo về phía Hạ Hồng vệ hỏi thăm nói. Cha, chuyện giáo viên ở thôn Tiểu Trình thế nào rồi ạ? Chuyện chỉ được đăng tải tại WhatsApp và đem buôn. Hạ Hồng vệ ngẩng đầu xem xét Hạ Uyển. Nói, đội trưởng Trình nói trước tiên cho Tống Hà đi dạy thử. Sẽ có người giáo viên già ở bên cạnh nghe giảng. Nhưng Tống Hà không có bằng tốt nghiệp cấp 3. Chỉ có thể làm giáo viên tạm thời. Tiền lương có thể cỡ khoảng 30. Ngoại trừ quốc gia, thôn bọn họ cũng sẽ trợ cấp thêm. nhưng muốn vào biên chế bằng cấp của Tống Hà có điểm khó. Hạ Hồng Vệ rất ít khi nói một đoạn dài như vậy. Lại thấy Hạ Uyển đã muốn nhảy dựng lên. Cô cảm thấy tảng đá lớn trong lòng mình rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Một chuyện được giải quyết. Hạ Uyển cũng có tâm tư quan tâm chuyện khác. Vậy cha đối với phần văn kiện này thấy thế nào? Hạ Hồng Vệ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái. Con nít con nôi, đừng nhiều chuyện, nhớ rõ không được ra ngoài nói bậy. Sau đó liền cầm tờ giấy văn kiện kia đi ra ngoài. Hạ Uyển không thuận theo, đuổi theo cố gắng nói. Con cũng là thành viên của thôn này. Con có tư cách tham dự ý kiến. Lần trước con ở trong trấn xem một tờ báo. Có một cái thôn thực nghèo liền dựa vào biện pháp này làm giàu. Hạ Hồng Vệ dừng lại nhìn cô. Con cảm thấy chúng ta thôn nghèo sao? Hạ Uyển mờ mịt mà trả lời. Không tính nghèo đi. Hạ Hồng Vệ nhìn con gái thiên chân của mình thở dài. Nói, làng trên xóm dưới, nơi này chúng ta còn tính giàu có. Ít nhất thời điểm mất mùa cũng chưa từng có người mất mạng. Hạ Uyển vẫn không hiểu. Đây không phải thực tốt sao? Hạ Hồng Vệ hướng nơi xa nhìn các người dân đang lao động. Tiếp tục nói, càng như vậy càng khó xảy ra thay đổi. Dù sao thôn nghèo cũng không thể càng nghèo. Hạ Uyển giống như hiểu được một chút, nhưng vẫn chất vấn. Nhưng không thể bởi vì khó chúng ta cái gì cũng không làm. Dù sao chính sách này quốc gia sớm muộn gì đều sẽ mở rộng khắp nơi. Hạ Hồng Vệ cái gì cũng chưa nói, chắp tay sau lưng đi rồi. Hạ Uyển cũng không đuổi theo. Dù sao nên nói chính mình đều nói. Một người xuyên qua tới nói cái gì đều thực dễ dàng. Nhưng những cái lý luận đó đều do người niên đại này đi từng bước một rút kinh nghiệm ra. Những điều Hạ Uyển có thể làm chỉ là cố gắng nhắc nhở. Những điều khác cô cũng không dám làm gì nhiều. Tiếp theo Hạ Uyển hướng Hạ Hồng Vệ hô một tiếng. Nói với ông ấy mình đi tìm Tống Hà. Quay đầu liền đi rồi. Hạ Hồng Vệ cùng Hạ Uyển không có về nhà cùng nhau. Mà một người đi tới đồng ruộng. Ông cũng không có thật sự đi trong ruộng. Chỉ cách xa xa mà nhìn. Hôm nay nhiệm vụ tan tầm là quốc đất. Đợt trước vừa mới nhổ cỏ. Sau khi xới hết đất thì công việc tiếp theo là trồng lúa mì. Ngoại trừ việc nhổ cỏ, các công việc khác đều dựa theo ngày công tính công điểm. Thật ra Hạ Hồng Vệ từ sớm đã phát hiện ra vấn đề này. Mỗi năm nhổ cỏ đều là công việc hoàn thành nhanh nhất. Chờ tới lượt các công việc khác, hiệu suất toàn bộ thôn đều sẽ chậm lại. Nhóm phụ nữ trong thôn đang vừa nói chuyện phiếm vừa xới đất. Quốc không nhanh, làm vài cái phải đứng lên nghỉ một lát, lại tiếp tục nói hai câu, tiếp theo lại chậm gì gì quốc vài cái. Tuy rằng nhóm lao động nam làm nhanh hơn lao động nữ mau chút, nhưng Hạ Hồng Vệ đã làm ruộng cả đời. Vừa nhìn liền biết vài người chỉ quốc một tầng đất, căn bản không có quốc sâu xuống đất. Trồng lúa mì như vậy, làm sao thu hoạch cho cao được? Không phải chỉ có ở Hạ Gia Trang mới tồn tại vấn đề này, mà mỗi thôn đều tồn tại một vấn đề chung như vậy. Luôn luôn có những người suy nghĩ khôn lõi. Dù sao chỉ cần tôi đi làm mỗi ngày đều sẽ có công điểm và được phân lượng lương thực giống mọi người. Vậy thì tại sao tôi phải liều mạng làm việc? Hơn nữa những người có suy nghĩ như vậy rất nhiều. Nhất là khi mọi người đều rất mệt mỏi trong những ngày mùa như vậy thì hành vi này đặc biệt rõ ràng. Hạ Hồng Vệ nghĩ, có lẽ đã đến lúc thay đổi loại tình huống này. Cách chương.